Bất diệt bá thể quyết, chương 159, hợp tác, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý Gia, răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, sau 5 ngày, chính là Lý Gia lão tổ Lý Hồng Hy đại thọ 80 tuổi. Lý Gia trên dưới, đám người bận rộn, chưa từng có náo nhiệt, rộng lớn trong đại sảnh, Lý Vinh ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, Lý Hiền thì là ngồi tại phó vị bên trên. Hai người đồng thời nhìn xuống quỳ tại giữa đại sảnh hạ nhân. Người xác định đem thiệp mời đưa đến Mộ Phong trong tay sao? Lý Vinh nhàn nhạt hỏi. Thiệp mời là thuộc hạ tự tay giao đến Đông Duệ Hạo đạo sư trong tay. Ta nghĩ Đông đạo sư sẽ chuyển giao cho cái kia Mộ Phong. Tên này hạ nhân cung kính nói. Lý Vinh lông mày cau lại. Từ khi nhắc nhở Tăng Cao Minh khu trục Mộ Phong về sau. Đã qua đi đếm xếp, hắn phát hiện cái kia Mộ Phong còn ở bên ngoài trong nội viện. Hắn đã từng tự mình liên lạc qua Tăng Cao Minh, lại đều không thể liên hệ được bên trên Tăng Cao Minh. Cái này khiến hắn tâm hạ tràn đầy nghi hoặc, Lý Hiền ánh mắt lấp lóe, nói, đại ca, coi như ngươi đem thiệp mời đưa đi qua, cái kia Mộ Phong cùng Văn Xu cũng sẽ không tới. Lý Vinh âm trầm cười nói. Hừ, bọn hắn nếu không đến, chúng ta Lý Gia liền có lý do quang minh chính đại bắt bọn họ về đến rồi. Lý Gia chủ, các ngươi đừng quá coi thường cái kia Mộ Phong, bằng không mà nói, thế nhưng là ăn thiệt thòi đìa. Đột nhiên, đại sảnh bên trong vang lên một đạo âm trầm mà mờ mịt thanh âm. Lý Vinh, Lý Hiền sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, nhao nhao bộc phát ra cường đại khí tức. Là ai? Dám tại ta Lý Gia giả thần giả quỷ. Lý Vinh đôi mắt âm trầm nói. Một đạo hắc ảnh tự xà nhà âm ảnh bên trong rơi xuống. Vững vàng rơi tại tên kia hạ nhân bên cạnh. Đây là tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Thân mang màu lam trang phục. Nâng lên cơ thịt cuộn rồng có xương kết. Như một tôn tiểu cự nhân. Hai vị đừng khẩn trương. Ta vô ý cùng các ngươi Lý Gia là địch. Nam tử trung niên buông tay. Cười nói, ngoại viện phó viện trưởng Thạch Ngọc Vinh, Lý Vinh ánh mắt hơi khép, nhận ra trước mắt nam tử trung niên, Thạch Ngọc Vinh nhếch miệng cười một tiếng, nói, Lý gia chủ còn không biết ta đã bị trục xuất ngoại viện sao? Thạch phó viện trưởng, cái này trò đùa cũng không tốt cười a, Lý Vinh lắc đầu cười nói. Thạch Ngọc Vinh nhàn nhạt nói, ta vì sao muốn lừa ngươi? Ta là quỷ sát sát thủ thân phận bại lộ. Võ phủ tự nhiên dung không được ta, chỉ là việc này bị giấu giếm xuống đến rồi. Ngươi là quỷ sát sát thủ, Lý Vinh, Lý Hiền con ngươi co rụt lại, trên người khí tức lập tức lăng lệ. Thạch Ngọc Vinh mặt không đổi sắc, nói, hai vị, không cần như thế dương cung bạt kiếm, ta thế nhưng là thành tâm đến cùng các ngươi hợp tác. Lý Hiền cười lạnh nói, chúng ta Lý gia còn không có luân lạc tới cùng các ngươi quỷ sát hợp tác. Thạch Ngọc Vinh không chút hoang mang nói, nếu các ngươi không cùng ta hợp tác, các ngươi Lý gia liền bị cái kia Mộ Phong quấy đến long trời lở đất. Lý Vinh cười nhạo nói, Thạch Ngọc Vinh, ngươi cũng quá để mắt cái kia Mộ Phong đi, ta trước đó cùng các ngươi cũng là ý nghĩ nhất trí. Thạch Ngọc Vinh lắc đầu, đáng tiếc là, cái kia Mộ Phong từ khi đại náo ngoại viện về sau, ta ý nghĩ liền cải biến. Hà, ngươi đây là ý gì? Lý Vinh lông mày cau lại. Ta liền cùng các ngươi nói một chút. Cái này Mộ Phong tại ngoại viện làm được tốt sự tình đi. Thạch Ngọc Vinh không mặn không nhạt đem ngoại viện chuyện xảy ra. Một năm một mười nói ra. Lý Vinh ngay từ đầu còn có chút nhạt định. Nhưng càng nghe càng rung động. Giết ngoại bảng trước mười. Chém ngoại viện đạo sư. Cuối cùng cùng ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh một trận chiến. Lấy ưu thế tuyệt đối thất bại. Thạch Ngọc Vinh, ngươi là nói đùa à? Tăng viện trưởng thế nhưng là mệnh luân cửu trọng cường giả. Cái kia Mộ Phong có thể đánh bại. Lý Vinh khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Ta vì sao muốn lừa ngươi? Ta lại hỏi ngươi, cái kia Mộ Phong về ngoại viện về sau, có bị khu trục xuất viện sao? Thạch Ngọc Vinh hỏi, Lý Vinh lắc đầu. Cái kia Tăng Cao Minh lại có thể từng cùng ngươi sẽ liên lạc lại. Thạch Ngọc Vinh hỏi lại, Lý Vinh lại là trầm mặc lại. Hắn đã ẩn ẩn bắt đầu tin tưởng Thạch Ngọc Vinh. Khoảng thời gian này, hắn đều từng liên lạc qua Tăng Cao Minh, hỏi thăm Mộ Phong trục xuất ngoại viện tình huống, lại đều bật vô âm tín. Tăng Cao Minh tựa như tại cố ý tránh ra hắn như vậy. Ngay từ đầu, hắn ngược lại là không nghĩ nhiều. Hiện tại Thạch Ngọc Vinh nói ra chân tướng. Hắn dần dần minh bạch nguyên nhân. Hừ, ta Lý gia lão tổ có thể mạnh hơn Tăng Cao Minh nhiều. Hắn đã nửa chân đạp đến nhập mệnh hài. Như cái kia Mộ Phong dám đến Lý gia, vậy liền có đến mà không có về. Lý Vinh hừ lạnh nói. Thạch Ngọc Vinh cười lạnh nói. Các ngươi Lý gia, vô luận là Lý Nguyên Hồng vẫn là Lý Hồng Hy, đều có thể ép cái kia Mộ Phong một đầu. Nhưng muốn giết hắn liền có chút khó khăn. Lý Vinh đôi mắt chỗ sâu, lãnh quang lấp lóe, nói, ý của ngươi là, các ngươi quỷ sát giúp chúng ta giết cái kia Mộ Phong. Thạch Ngọc Vinh lắc đầu lạnh như băng nói, không phải giúp các ngươi, mà là cùng các ngươi hợp tác, cùng một chỗ giết Mộ Phong. Lý Vinh thật sâu nhìn phía trước Thạch Ngọc Vinh, mắt lộ ra vẻ suy tư. Lý gia chủ, không cần do dự, thêm lên chúng ta quỷ sát sát thủ. Ta có thể bảo chứng cái kia Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Ngọc Vinh dựa vào ở bên cạnh cây cột bên trên. Tràn đầy tự tin nói. Các ngươi quỷ sát có thể phái ra mấy tên sát thủ. Lý Vinh không trả lời mà hỏi lại nói. Ba vị, Thạch Ngọc Vinh duỗi ra ba ngón tay. Thực lực như thế nào? Lý Vinh truy vấn, một vị nửa bước mệnh hài. Hai vị mệnh luân cửu trọng đỉnh phong. Thạch Ngọc Vinh nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, Lý Vinh, Lý Hiền đều là nhẹ hít một hơi, không thể không nói, quỷ sát còn thật là đại thủ bút a, vì giết Mộ Phong. Lại phái ra thực lực thế này sát thủ, tại quỷ sát, thực lực đạt tới nửa bước mệnh hài, cái kia chỉ có tả hữu hộ pháp bực này tôn quý tồn tại. Tốt, ta cùng ngươi hợp tác, nhưng việc này quyết không thể để bất luận kẻ nào biết. Lý Vinh nói, Thạch Ngọc Vinh cười gằn, nói, chúng ta quỷ sát làm việc, từ trước đến nay giọt nước không lọt, Lý gia chủ yên tâm đi. Nói xong, Thạch Ngọc Vinh tay phải gảy ngón tay một cái, một cỗ màu đen kình khí chui vào bên người hạ nhân trên người. À tay của ta, chân của ta, tên này hạ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngơ ngác phát hiện tay chân đều tại hòa tan thành huyết dịch. Khi tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng về sau, tên kia hạ nhân không thấy, chỉ lưu lại trên mặt đất một bãi người hình vết máu. Thạch Ngọc Vinh, ngươi, Lý Vinh ánh mắt u lãnh nói. Thạch Ngọc Vinh nhếch miệng cười nói, Lý gia chủ không nên tức giận, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, người này nghe bí mật của chúng ta, vậy thì nhất định phải chết. Lý Vinh trầm mặc lại. Lý gia chủ, hợp tác vui sướng, ta sẽ lại cùng ngươi liên hệ. Thạch Ngọc Vinh mỉm cười, chậm rãi biến mất tại nơi hẻo lánh âm ảnh bên trong. Thân pháp thật là quỷ dị. Lý Vinh, Lý Hiền sắc mặt hơi rét, trong lòng đối với quỷ sát càng phát kiêng kỵ. Đại ca, chúng ta thật muốn cùng quỷ sát hợp tác sao? Lý Hiền lông mày nhíu chặt nói. Lý Vinh nhàn nhạt nói. Chỉ cần có thể giết chết Mộ Phong tiện chủng này, cùng quỷ sát hợp tác lại như thế nào? Chỉ cần chúng ta không nói, lại ai sẽ biết quỷ sát sát thủ cùng chúng ta Lý gia có liên quan đâu? Lý Hiền ánh mắt lấp lóe, trầm mặc lại, nhị đệ, Nguyên Hồng gửi thư nói. Hôm nay xuống núi, ngươi có thể phải làm cho tốt nghênh đón chuẩn bị a. Lý Vinh tại nhắc lên Lý Nguyên Hồng. Khắp khuôn mặt là tự hào ý cười. Hắn cuộc đời tự hào nhất sự tình, chính là sinh ra Lý Nguyên Hồng con trai như vậy. Đại ca yên tâm, ta sớm đã làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Lý Hiền vội vàng đáp lời nói. Lý Vinh hài lòng gật đầu, nói, lần này thọ thần sinh nhật, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nhất định phải dương ta Lý gia chi uy. Cách chương.